Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 3 chương 222, dùng trí lấy hạ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng, mặt trời trái với sự ngượng ngùng 3 ngày chưa cơ sương mù, sớm đã chiếu rọi trên tường thành hạ khẩu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn và khích lệ tinh thần, tướng sĩ bên ta đằng đằng sát khí bày trận dưới thành, khiến bầu trời tươi đẹp nhiễm đầy âm khí. Lữ Bố và Thái Sử Từ mặc giáp trụ chỉnh tề đứng trước đội ngũ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ta. Ta không ra chiến trường, mà ở đằng sau trận ngẩng đầu nhìn binh sĩ trên tường thành tìm thân ảnh đám người Lưu Bị. Tiểu binh trên đó vô cùng khẩn trương, ta nhìn không rõ mặt bọn họ, nhưng có thể cảm giác được sự khủng hoảng và nóng ruột. Tiếng reo hò từ ba phía truyền đến, trên tường thành rất nhanh thấy bóng Quan Vũ xuất hiện, nhưng không thấy Lưu Bị đâu. Một lát sau, thân binh của Tuân Du chạy tới, mang theo tin tức ta đang chờ, Lưu Bị xuất hiện ở cửa Nam Thành, thần tử tâm phúc của hắn đa số đều tập trung ở đó. Ta vung tay ra hiệu đánh trống, nhịp trống tấn công nhất thời vang động trên chiến trường, tướng sĩ Tào quân đợi đã lâu ngày ào ạt xông về hướng tường thành tấn công. Cảnh chiến trường ác liệt ta không phải lần đầu chứng kiến, nhưng lại là lần đầu tự mình chỉ huy, mắt thấy binh sĩ hai bên cả người đẫm máu chết lẫn lộn một chỗ, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ bi thương, cũng có một tia hào hùng, ta đã thay đổi rồi. Binh sĩ lục chiến Tào quân quên mình một người ngã xuống lại một người xông lên vượt qua hào bảo vệ ngoài thành dựng thang dài để trèo lên, nhưng đa số thang dài đều bị binh sĩ thủ thành gạt đổ, binh lính từ trên cao rơi xuống chỉ một số ít được vòng bảo hộ bên dưới tiếp được, đa số ngã thẳng dưới đất hoặc dưới sông. Tấn công chẳng qua nửa canh giờ, máu đã nhuộm đỏ con hào bảo vệ, ta đột nhiên có chút xúc động, trước kia ta là hung thủ gián tiếp, hôm nay chính là sát thủ, tên tuổi những người đó nhất định sẽ không được ghi vào lịch sử, nhưng bọn họ lại dùng máu của mình nhuộm lên một trang giấy đỏ trong sông dài lịch sử. Lữ Bố và Thái Sử Từ không tham gia công thành mà mang theo thân binh tấn công cửa thành, thân thể không một chút dao động, bọn họ đang chờ đợi, ta cũng đang chờ đợi trong lo lắng và nhẫn nại. Lại nửa canh giờ sau, tiếng hò hét dần dần nhạt đi, thế công của Tào quân ở hướng này ngày càng chậm lại, có vẻ như sắp thu binh. Lúc binh sĩ thủ thành đang hồi sức, cầu treo từ trên cao chợt ầm ầm hạ xuống, sau đó cửa thành đang bị đóng chặt cơ hồ là kêu kèn kẹt bị mở ra. Cùng lúc quân thủ thành trợn mắt há mồm nhìn cầu treo hạ xuống, lại thấy thi thể Tào quân, hai ngày nay vẫn nằm ở cửa thành đột nhiên đứng dậy, điên cuồng xông qua khe hở giữa cổng thành đang mở rộng, nháy mắt cánh cửa đã bị đẩy hết sang hai bên, cửa lớn mở rộng nghênh đón Lữ Bố cùng hơn ngàn sói kỵ dưới tay hắn. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Lữ Bố đã biến mất bên trong, Quan Vũ trên tường thành còn đang sững sờ vội cuống cuồng hô lớn chạy xuống dưới. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất trên tường thành, Thái Sử Từ cũng dẫn theo hơn trăm tên thân binh vọt vào thành. Mà trong phút chốc thiết kỵ chạy vào cửa thành, đáy lòng ta hô một tiếng thành công, một thân khí lực gần như bị rút hết, chỉ có thể dựa vào ý chí để ngồi yên trên chiến mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện trên chiến trường hoàn toàn thay đổi, Tào quân ánh mắt mới đây còn mang theo vẻ uể oải thất bại khi công thành, giờ chen chúc chạy vào cửa thành, còn tiểu binh thủ thành vừa rồi còn anh dũng ngăn địch tấn công giờ mang theo thần sắc kích động và tuyệt vọng chạy trốn. Tiếng kêu gào bị tường thành chắn lại, lúc vọng ra ngoài chỉ còn như tiếng sấm rền, tuy không còn vang động, nhưng mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Không chỉ ở cửa Tây của ta, cửa Bắc, cửa Đông chắc cũng đang trong tình trạng này. Ta dự đoán thời tiết chính xác nên đã lợi dụng được thời tiết sương mù trong 3 ngày, lựa ra mấy trăm cảm tử binh tại các hướng trừ hướng Nam, lợi dụng lúc công thành giả làm người chết ngã dưới chân tường thành, thừa dịp sương mù cùng đêm tối lặng lẽ di chuyển tới cửa thành. Đợi Mã Trung bọn họ mở cửa thành, đám người đó lập tức đứng dậy xông vào, giúp Mã Trung khống chế cửa thành, nghênh đón đại quân. Binh sĩ thủ thành làm sao có thể ngờ tới, cho dù là Gia Cát Lượng ta nghĩ hắn cũng không ngờ ta chuẩn bị nội ứng và ngoại viện để đánh chiếm hạ khẩu. Còn binh sĩ thủ thành đột ngột thấy những thi thể, đầy máu trên mặt đất đứng dậy chạy vào thành, tâm lý vô cùng sợ hãi, hoàn toàn đánh mất ý thức chống cự, hiệu quả này đến ta cũng không ngờ. Chó ngáp phải ruồi, không chỉ tránh được một màn thương vong lớn tại cửa thành còn nhanh chóng khống chế được toàn thành hạ khẩu. Tai nghe tiếng cái chết đang gào thét, mắt thấy đại quân ùa vào thành thọc ngày càng sâu, sau khi đại quân vào thành cũng đóng chặt cửa thành, ngăn cản khả năng có người chạy trốn. Ta không vào trong mà sau khi cửa thành đóng lại, đánh ngựa chạy tới cửa Nam, nơi đó mới là trọng điểm hôm nay. Ở đó không sắp xếp nội ứng và ngoại viện, một là do Lưu Bị luôn chú ý tới nơi này, hay là ta sợ chút kỹ xảo đó sẽ bị Gia Cát Lượng nhìn thấu, tổn thất không công đội quân tinh anh của chúng ta. Với lại ba mặt đã bị công phá, bọn họ cũng chỉ có thể trốn theo cửa Nam này thôi. Tình hình cửa Nam vô cùng hỗn loạn, binh sĩ hai bên đang giằng co tại cửa thành, bỏ cửa Tây, cửa Bắc và Đông lần lượt bị công phá, Lưu Bị nhận ra đã không thể cứu vãn nữa, quả nhiên tập trung lực lượng tinh nhuệ, muốn đột phá trùng vây cửa Nam tới nương nhờ thủy quân Giang Đông. Không có thủy quân Chu Du tiếp ứng, 4 vạn lục quân của chúng ta và 3 vạn thủy quân của Cam Ninh ở đây, hắn sao có thể phá vây, vì vậy bị đại quân chặn ở cửa thành, vào không được ra cũng không được. Tuân Du thấy ta liền tới đón, mọi thứ đều theo dự tính. Ta gật đầu nhìn tình cảnh hỗn chiến ở cửa thành, thở dài. Công Đạt, mở cửa thành đi, để bọn họ đi ra. Được, ta cũng định thế. Theo lệnh của Tuân Du, đại quân nhanh chóng rút khỏi vùng tranh chấp ở cửa thành, lùi lại trăm thước, hình thành một vòng tròn khổng lồ bên ngoài, toàn bộ cung tên đều giơ lên chờ người ra khỏi thành. Đám người Lưu Bị rất nhanh chóng xông ra, đứng bên trong vòng vây. Thấy rõ tình thế trước mắt, Lưu quân chạy khỏi thành đều trợn tròn mắt, đứng ngốc ở đó, không nhúc nhích nổi. Chỉ chốc lát sau, Lưu quân tách sang hai bên, Lưu Bị được sự bảo vệ của mọi người xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta cùng Tuân Du, Hạ Hầu Đôn cũng giục ngựa tiến lên, hai bên im lặng một lát, ta mỉm cười. Hoàng thúc, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại, ngài không cần phải đợi lâu. Lưu Bị không biểu hiện gì khi nhìn thấy ta. Ta đâu có muốn gặp lại ngươi, tiếc không được như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tức giận, cười cười nhìn ra Cát Lượng đứng một bên. Từ lúc hắn nhìn thấy ta, ánh mắt trên mặt vô cùng phức tạp. Khổng Minh, ta vẫn muốn hỏi ngươi, đánh cuộc của chúng ta còn tính không? Gia Cát Lượng lắc đầu, thì ra, mục đích ngươi vào thành không phải đơn giản là chiêu hàng. Ta gật đầu, không sai, nhiệm vụ chủ yếu là bố trí nội ứng trong thành, tiếp theo mới là chiêu hàng. Nếu không phải bị ngươi vạch trần, ta hiện tại còn đang giúp các ngươi cùng Hoàng Thúc ngồi ở Nha Môn, đợi đại quân vào thành. Như thế sẽ tránh được rất nhiều thương vong, đúng là tác phong của ngươi. Xuống tay đi, chuyện khác không cần nói nữa. Gia Cát Lượng lạnh nhạt nói xong, nhắm mắt lại. Ta thở dài hướng Lưu Bị nói. Hoàng thúc, bỏ vũ khí xuống đi. Lưu Bị cười lạnh không nói gì. Ta không nói thêm, tĩnh tâm lắng nghe tiếng hò hét ngày càng nhỏ trong thành. Thời gian lại trôi qua một chút, đám người Lưu Bị không có bất kỳ hành động gì. Đại quân bao vây cũng bất động, Hạ Hầu Đôn mấy lần sốt ruột muốn thử đều bị ta dùng ánh mắt cản lại. Dần dần, tiếng hò hét trong thành lắng xuống, ngẫu nhiên vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến cũng khiến tim Lưu Bị siết chặt. Cửa thành phía nam sớm đã ngừng chiến, cùng với việc Tào quân khống chế được tường thành, chung quanh dần yên tĩnh lại. Trong thứ yên tĩnh khiến người ta ngạt thở, trong thành đột nhiên phát ra tiếng hô. Bắt được Quan Vũ rồi, Ôn Hầu dũng mãnh phi thường. Nghe được âm thanh này, ta thở phào một cái, còn Lưu Bị hình như phát ra tiếng thở dài, đôi tay nắm chặt song giàn cũng thả lỏng xuống. Ta nhẹ nhàng giục ngựa tiến lên hai bước khuyên nhủ, Hoàng thúc, không vì ngài, thì vì các huynh đệ thủ hạ của ngài, tội gì chống chọi nữa. Việc đã đến nước này, ta không ngại cho các người biết, Tôn Sách ở Hợp Phì bại trận, Chu Du sớm đã trở lại tiếp viện, các người không có viện quân đâu. Lưu Bị còn đang do dự, ta tiếp tục khuyên, thừa tướng thật sự đã hạ lệnh, nếu các người bỏ vũ khí, sẽ không tổn thương tới bất kỳ ai. Thừa tướng còn nói, Hoàng thúc là hoàng thân quốc thích, ông ấy sẽ không xử lý các người, để Hoàng thượng tự mình phân xử, cho nên các người không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hoàng thúc, ngài từ bỏ chống cự đi, rất nhanh sẽ được gặp tam tướng quân, phu nhân và hài tử. Với lại, ngài nhẫn tâm nhìn Quan tướng quân bị hại sao? Lưu Bị cuối cùng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Dầm, một tiếng, song giản rơi xuống đất, thành Hạ Khẩu thất thủ, Lưu Bị bị bắt, chiến sự Kinh Châu cuối cùng đã kết thúc. Ta không nhìn ánh mắt tràn đầy đau xót của Gia Cát Lượng mà nhìn về phương xa, nơi đó, hành trình kế tiếp sắp bắt đầu. Những vụ chống cự nho nhỏ trong thành Hạ Khẩu sau khi biết chuyện Lưu Bị thúc thủ chịu trói cũng dừng lại, chiến tranh kết thúc. Đi trên đường cái, nơi nào cũng có binh sĩ bị thương, nơi nào cũng nhuộm màu đỏ sậm chói mắt. Dọc đường đi ta liên tục lệnh cho binh sĩ cứu người bệnh. Tới cửa Nha Môn, ở đây vết máu càng nhiều, khắp sân đều là máu, rõ ràng đã trải qua tranh đấu kịch liệt. Rất nhanh chóng ta đã biết được tình hình qua lời Lữ Bố. Chính là Giản Ung, tổ chức kháng cự ở nơi này lại chính là hắn. Một văn nhân dẫn dắt hơn 100 thân binh thề chết chống cự Tào quân. Tào quân hơn một canh giờ, mất 200 người mới tiến được qua đại môn, lại mất thêm gần 200 người nữa mới lấy được toàn bộ phủ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chống cự điên cuồng cũng chọc giận Tào quân, bọn họ giết toàn bộ những người mang vũ khí bên trong, bao gồm cả Giản Ung đến chết cũng không buông trường kiếm. Lúc Lữ Bố đuổi tới, Giản Ung đã ngã xuống trong vũng máu, trên người có hơn 10 vết thương chí mạng. Ta đứng yên trước xác chết của Giản Ung rất lâu, đây là một người tốt, một người thiện lương, hắn bất luận với ai cũng mỉm cười đầy thiện ý, bao gồm cả thân phận thương nhân như ta, hắn cũng không lộ ra thần sắc khinh bỉ, đối với thân phận mưu sĩ của ta, hắn không có vẻ thù hận mà lại đầy sự thương tiếc. Nhưng mà, hắn cũng là một trung thần, là một cựu thần thề chết trung thành với Liêu Bị. Từ sau khi đi theo Liêu Bị, hắn cũng đã trải qua vô số mưa gió, nhưng lại chưa từng lui bước, hôm nay đã trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Ngồi ở đại đường phủ nha, tai nghe tiếng ồn ào trong phòng, mắt thấy mọi người thay nhau lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tuân Du, ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời, chẳng qua mới một tháng, chủ nhân của nơi này đã thay đổi. Một hồi đại chiến gây ra vô số bi kịch, thủ hạ của Liêu Bị thương vong nặng nề, khiến cho ta cảm khái nhất là cái chết của Giản Ung, một người thiện lương trung dung như vậy, lúc cận kề cái chết lại không chịu làm tù binh, loại khẳng khái chịu chết như vậy ta không làm được, cũng may hắn không học theo Thẩm Phối, vợ con vẫn bình yên vô sự. Tuân Du xử lý sự tình rất thành thạo, cho binh lính đi hỏi thăm phu nhân của Giản Ung, muốn ở lại thì ở, không muốn thì sẽ cấp một khoản tiền để đi. Biết rõ xử trí như vậy rất chính xác, nhưng trong lòng ta vẫn vì chuyện này mà buồn bực không an, lại muốn hộc máu, dù sao ta không cần nhúng tay vào, mắt không thấy, tâm không phiền, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, tìm tới chỗ ở tạm thời của người bệnh. Tuy rằng kế hoạch rất chu đáo, số người chết ít nhất trong các lần đại chiến, nhưng ta vẫn không có cảm giác thành công. Hơn 50 tinh anh, trận vong một nửa, không ai không bị thương, bọn họ dù sao cũng không phải đại tướng, đối với chuyện tranh đoạt cửa thành và cầu treo, kết quả này đã không tệ. Ra tay điều trị cho mấy người bị trọng thương xong, ta ngẩng đầu, đột nhiên choáng váng, thiếu chút đã ngã xuống đất, không khống chế được lại nôn ra một búng máu. Quân y bên cạnh giật nảy mình, vội cho người đỡ ta về phủ nha. Vừa đi tới cửa, đúng lúc gặp Ngô Phổ được ta phái thân binh áp giải tới. Ngô Phổ dương mắt nhìn ta, giống như gặp quỷ, sợ tới mức cả người run lên, trong miệng thì thào nói gì đó, ta nghe cẩn thận mới biết hắn đang xin tha mạng. Xem ra, hắn cũng biết việc ta bị bại lộ có liên quan tới hắn. Ta ổn định lại thân thể, cười hì hì tiến lên lôi hắn đi vào trong. Chiến tranh kết thúc rồi, ta phái người tìm ngươi đến, chẳng qua xin ngươi giúp đỡ, không phải muốn hại ngươi, chắc binh lính đi mời quá thô lỗ với người rồi. Hai bên đều rất nhiều người bệnh, Ngô Đại Phu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấy ta cũng không phải muốn giết hắn, Ngô Phổ lặng lẽ thở phào, chợt nghi hoặc liếc nhìn ta một cái. Ta cười khổ, Ngô tiên sinh không cần để ý, ta biết sắc mặt ta không tốt. Người xưa thường nói, đại phu không chữa được cho mình, ta vẫn không tin, lần này thì tin rồi. Phiền ngươi bắt mạch giúp ta, không biết làm sao nữa, nội thương mãi chưa lành lại, mỗi ngày đều phun ra mấy ngụm máu. Ngô Phổ xoa mồ hôi trên mặt do dự chốc lát mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu tiên sinh có phải thấy lồng ngực khó chịu trong bụng đau đớn? Ta gật đầu, đúng vậy, không hổ là đệ tử của Hoa Thần Y, nhìn sắc mặt đã biết bệnh trạng. Không dối người, ta hơn một tháng trước bụng đã bị thương, còn chưa lành hẳn. Ngô Phổ xấu hổ cười, tiểu nhân cũng không có bản lĩnh này, mà là, ta thấy bộ dạng vâng vâng dạ dạ của hắn, không nén được cười, xoay người lệnh cho thân binh tránh mặt lôi Ngô Phổ đến một nơi yên tĩnh. Ngô tiên sinh, người chớ khẩn trương, tiểu nhân đại nhân cái gì ta không có thói quen đó. Chuyện từng phát sinh ở đây không có liên quan gì tới ngươi, cũng không liên quan tới Hoa Thần Y, ta cam đoan không để các ngươi bị liên lụy. Nói tới đây, ta cũng muốn khuyên tiên sinh, chức trách của đại phu là hành nghề y cứu đời, thay người bệnh giữ bí mật cũng là phẩm hạnh của đại phu có thể có quan điểm chính trị của mình, nhưng nếu không đi theo một người nào, có một số việc vẫn nên hồ đồ tốt hơn. Lần này ngươi gặp phải là ta, ta có thể hiểu, cũng sẽ không hại các ngươi, nhưng nếu gặp phải người khác, chỉ sợ ta bảo vệ ngươi được một lần, không thể bảo vệ cả đời. Ngô Phổ gáy đổ mồ hôi. Đúng vậy, ta thuận miệng nói thôi, không phải. Ta vỗ vỗ vai hắn, ta nói rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì phát sinh đi. Được rồi, xem bệnh cho ta đi, bên kia vẫn còn người bệnh đang chờ. Ngô Phổ vội vàng bắt mạch cho ta, vừa xem vừa nhìn sắc mặt ta, qua một hồi lâu hắn mới ậm ừ nói. Mạch của tiên sinh không có gì lạ, thể chất của ngài hình như có khác với người thường. Trong lòng ta rớt lột bột, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy những thay đổi Vũ ca ca làm với ta? Thế nào, ta có gì khác với người bình thường? Ngô Phổ để ý nói, có thể có chuyện ngài chưa biết, ta sở dĩ biết ngài bị bệnh này, là bởi vì... Ta nghi ngờ cũng biết là có vấn đề, tiên sinh cứ việc nói hết ra, ta nói rồi, sẽ không trả thù ngươi. Ngô Phổ cười khổ, Tào Quân, chính là các ngài vây thành hai ngày, Lưu Hoàng Thúc phái người tìm ta khám bệnh, muốn một phương thuốc. Ta biết chuyện này có vấn đề, cũng biết đại phu không nên kê phương thuốc này, nhưng... phương thuốc gì? Ta nhíu mày, Ngô Phổ liếc mắt nhìn ta, lại run lên một lúc mới nói. Thuốc này nhất thời không đoạt mạng, chỉ chậm rãi phát tác. Nếu quả thật ngài đã dùng, tính thời gian, từ 7 ngày trước ngài đã. Ta tỉnh ngộ, chẳng trách vừa rồi nhìn thấy ta, hắn giống như gặp quỷ. Ồ, nói như vậy ta không chết chính là ngoài ý muốn. Ha ha, xem ra nhiều năm hành nghề y, sức chịu đựng của ta tốt hơn so với người thường. Độc này có cách giải không? Có, tôi sẽ kê đơn cho ngài. Ngô Phổ vội vàng đáp ứng. Ta cười cười, Ngô Phổ thật khá, lại còn biết nịnh nọt, nói cái gì ta thể chất khác hẳn người thường, làm ta giật cả mình, cứ nghĩ hắn có bản lĩnh, có thể nhìn ra Vũ ca ca đã thay đổi ta. Nghĩ lại, ta nhắc nhở Ngô Phổ, việc này chỉ có ta, ngươi, Lưu bị biết, chỉ cần hắn không nói ra, bất luận ai cũng không biết ngươi đã làm gì. Ngô Phổ cảm kích liên tục gật đầu. Đa tạ tiên sinh, ta cười ảm đạm, đừng nói ngươi trên thực tế đã thành ân nhân của ta, với quan hệ giữa ta với Hoa thần y ta cũng sẽ không hại ngươi. Có điều, Ngô tiên sinh, ta muốn ngươi về sau cách xa mấy vị đại nhân một chút. Người nghèo khổ trên thế gian bị bệnh rất nhiều, chịu khó đi tích thiện hành đức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thu nhập không đủ dùng, ngươi tới tìm quản sự đức dụ tiểu lâu các nơi, ta sẽ nói trước với bọn họ. Ngô Phổ rất thông minh, nghe đã hiểu ta vừa uy hiếp vừa khuyên giải, không ngớt lời nói đồng ý rồi đi với thân binh. Tên khốn Lưu bị này lại dám hạ độc dược mãn tính cho ta, thật là độc ác, xem ra, hắn đã chuẩn bị sẵn nếu Vân ca ca không tới. Hừ, coi như ngươi lợi hại, trở về ta nhất định phải nói cho Vân ca ca biết, để huynh ấy biết chủ tử huynh ấy nguyện ý trung thành đã làm việc tốt gì. Cầm đơn thuốc áp chế sự phẫn nộ trong lòng, ta trở lại phủ nha. Tuân Du bận đến giờ mới thở được, thấy ta đến vội tiếp đón. Ngươi chạy trốn mau thật, thấy ta mệt chết cũng không giúp đỡ. Ta nhún vai, đây là sở trường của ông, ta căn bản không biết. Ta lại muốn nói cho ông biết một chuyện. Tuân Du lắc đầu cười khổ, được, muốn ngươi giúp cũng quá khó khăn. Chuyện gì? Ta đúng lúc cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Ồ, chuyện gì? Ông nói trước đi. Chuyện Từ Nghĩa tướng quân. Này, tự ngươi xem đi, thế là thế nào? Chuyện Thái Sử Từ, đây đúng là ngoài dự liệu của ta. Thì ra một hồi đại chiến, trừ hắn ra tất cả tướng lĩnh đều có thu hoạch, sổ ghi công được viết rất nhiều, còn Thái Sử Từ chỉ có một, bắt sống đại tướng Trần Đáo. Hắn và thân binh sau khi vào thành chỉ làm một việc duy nhất là đi tìm Trần Đáo, sau đó đưa người về nhà, bảo vệ cả nhà của hắn. Nhìn sổ ghi công, Tuân Du cười khổ, Tử Vân, cứ thế này báo lên sao? Ôi, mấy huynh đệ các người. Ta cũng cười khổ, hôm qua ta chỉ nói một câu lỡ Trần Đáo bị thương không biết phải trả lời đại tẩu thế nào, Ngũ ca lại làm như vậy, ta làm sao mà trả lời được hắn. Nghĩ nửa ngày ta và Tuân Du chỉ có thể dùng việc Thái Sử Từ giả bị thương lừa Liêu quân làm công lao cho hắn, dù thế nào bên ngoài cũng phải phong quang một chút. Cũng may tranh thiên hạ còn nhiều trận chiến nữa, sau này tìm thêm cơ hội cho Thái Sử Từ vậy. Đem chuyện Lưu bị hạ độc cho ta nói vắn tắt với Tuân Du, đương nhiên ta sẽ không nói phương thuốc độc do Ngô Phổ viết, ngược lại khen ngợi Ngô Phổ một phen, dặn Tuân Du khen thưởng một chút cho Ngô Phổ. Tuân Du chửi bới Lưu bị vài câu, rồi cưỡng ép ta nghỉ ngơi, ha ha, không dám bảo ta giúp đỡ nữa. Buổi tối uống thuốc xong, trên người quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, Ngô Phổ cũng không phải kẻ ngốc. Từ từ đi tản bộ sau hậu viện, một tháng trước ta bị giam ở đây, lúc này, cùng một gian phòng, ta ở bên ngoài, Gia Cát Lượng lại ở trong đó. Suy nghĩ thật lâu ta vẫn không nghĩ ra phải khuyên giải Gia Cát Lượng thế nào, biết rõ tâm trạng của hắn lúc này rất tồi tệ, biết rõ hắn nhất định rất giận ta lại không biết phải giải thích thế nào, phải khuyên hắn làm sao để bỏ thái độ thù địch. Gia hiệu cho binh sĩ mở cửa phòng, ta từ từ đi vào, Gia Cát Lượng yên lặng nhìn ta chăm chú, vô cùng bình tĩnh, có thể nói là không chút biểu tình. Ngồi đối diện với hắn, ta vài lần muốn mở miệng nói, nhưng không nên lời. Hai người nhìn nhau thật lâu, vẫn là ta cúi đầu trước. Ngươi có bị thương không? Mở miệng lại nói lời thừa, nhờ ngươi quan tâm, không bị thương. Trả lời không chút tình cảm, ta cười khổ, ôi ta biết nói gì ngươi cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà. Vậy đừng nói gì hết, người thông minh không nói lời thừa. Khổng Minh, quan hệ giữa chúng ta nhất định phải dùng ngữ khí này để nói chuyện sao? Ta gần như khẩn cầu nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể thế nào, đây cũng là hai bên đánh giá công bằng, không phải ân oán cá nhân. Gia Cát Lượng quay đầu thở dài, ngươi thắng rồi, bất luận là công khai hay lén lút vẫn là ngươi thắng. Nhưng mà không có nghĩa ta sẽ cúi đầu trước ngươi. Ta chưa từng có ý tỉ thí với ngươi, cũng không cần ngươi cúi đầu. Khổng Minh, nếu mục tiêu theo đuổi của chúng ta giống nhau tuy rằng đối tượng thề trung thành khác nhau, nhưng giữa chúng ta có tiếng nói chung, ngươi đừng coi ta là tử địch được không? Gia Cát Lượng cười lạnh nói, Ngươi làm tất cả những chuyện đó mà không hề áy náy sao? Tào Tháo là hạng người gì, ngươi còn không hiểu rõ. Cho dù không tàn bạo như Đổng Trác, nhưng thủ đoạn cũng không kém phần ác độc. Ta lại muốn nhìn xem sau này ngươi sẽ kết thúc thế nào. Ta thở dài, Khổng Minh, ta biết ngươi đối với cuộc chiến ở Từ Châu trong lòng có ám ảnh, đối với thừa tướng có hiểu lầm. Đúng, ngươi nói không sai, thừa tướng ở một mức độ nào đó không làm được người tốt hay nhân từ giống Lưu Hoàng Thúc của ngươi, nhưng mà ngươi đối với tất cả quan niệm của hắn đều là nghe nói, lại chưa từng tự mình trải qua, làm sao biết ta lựa chọn không đúng. Vậy ngươi thì sao, ngươi rốt cuộc hiểu rõ hắn được bao nhiêu mà nhận định hắn là chủ công? Hừ, ta dám nói, nếu như Hoàng Thúc có được một nửa vốn liếng lập nghiệp của Tào Tháo, hiện tại thành tựu có được căn bản không phải Tào Tháo có thể so sánh. Ta vẫn một câu kia, thiên hạ là thiên hạ của người nhân đức, những người khác dù có bản lĩnh, chẳng qua là oai phong nhất thời, không thể mang lại hạnh phúc chân chính cho người trong thiên hạ. Đối mặt với sự kiên trì của Gia Cát Lượng, ta do dự một chút, nhẫn tâm nói ra. Ngươi cho rằng Lưu Bị thật sự nhân từ sao? Tất cả những gì hắn làm mục đích cuối cùng đều là vì hắn. Hắn không chiếm được thiên thời, cũng không có địa lợi, duy nhất có thể tranh thủ chính là nhân tâm. Ta nói không sai chứ? Nếu có người hoặc việc ảnh hưởng tới tiền đồ hay tính mạng của hắn, hắn đối xử vẫn rất nhẫn tâm, chẳng hạn đối với ta. Hắn hạ độc dược mãn tính với ta, nếu không phải ta nhiều năm tự thí nghiệm dược liệu thân thể có chút kháng được độc tính, sớm đã chết ngoài thành rồi. Có lẽ ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, rõ ràng hận ta muốn chết lại ra bộ nhân từ không đành lòng làm hại. Đến giết người cũng không dám dùng thủ đoạn quang minh chính đại, lại hạ độc sau lưng, đó cũng là nhân giả sao? Đây chính là minh chủ nhân quân ngươi khao khát được cống hiến sao? Ngươi nói thừa tướng tàn bạo thủ đoạn độc ác, nhưng cho tới bây giờ, ông ấy giết người rất rõ ràng, không bao giờ âm thầm xuống tay. Gia Cát Lượng trầm mặc một hồi mới nói, chuyện hạ độc với ngươi ta cũng biết. Cái gì, ta quả thực không tin vào lỗ tai mình, trong lòng chảy qua một dòng nước lạnh. Ngươi biết, nói như vậy, ngươi ngầm đồng ý, Khổng Minh, ngươi hận ta đến mức đó sao? Gia Cát Lượng cười giễu cợt, theo lý mà nói, làm như vậy có chút nhưng chủ công cũng không phải thật sự muốn giết ngươi. Chúng ta cũng phải đề phòng Tử Long không tới, sự thật chứng minh biện pháp phòng bị này rất đúng, nhưng mà hành động của ngươi lại nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Chấm, vì đề phòng huynh trưởng không thể tới. Ta nghi ngờ, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ công mặc dù không nói với chúng ta, nhưng thân binh của ta trong lúc vô tình đã nhìn thấy, ta cũng không đành lòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, ta biết dụng ý của chủ công là muốn giữ lại ngươi. Bởi vì nếu Tử Long không thể tới, sau khi độc tính của ngươi phát tác, sẽ phải ở lại thành tìm thuốc giải, đến lúc đó. Ta tỉnh ngộ, chẳng trách lúc ấy trên tường thành ngươi rất chắc chắn. Không sai, phương pháp này sẽ hữu hiệu nếu ta thật sự đồng ý dùng bản thân đổi lấy tam tướng quân. Nếu ta trở lại, các ngươi vẫn có thể yêu cầu thừa tướng thả huynh trưởng ra. Ha ha, Lưu Hoàng Thúc so với thương nhân như ta còn tính toán khôn hơn. Gia Cát Lượng cười khổ, vẫn không bằng được ngươi, xem ra chuyện nhảy thành kia ngươi đã sớm dự tính trước. Ta lắc đầu, trước khi tới chưa từng nghĩ, bởi vì căn bản không tin ngươi có thể biết chuyện lần đầu tiên bị mang lên tường thành trở về mới có ý nghĩ này. Phương pháp này không tốt, ta không ngã chết một nửa là do vận khí tốt. Gia Cát Lượng nhìn chăm chú về phía ta. Nói như vậy, ngươi cực mạng sao? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn cứng đầu như vậy, dù phải mạo hiểm mất đi tính mạng cũng muốn thắng ta? Chấm, ta dương mắt nhìn về phía hắn, vẫn trong suốt sáng ngời, tràn ngập cơ trí như thế, vội vàng quay đầu, đứng dậy ra trước cửa sổ. Ổn định tâm tình một chút, ta dùng ngữ khí lạnh nhạt nói ra những lời tàn nhẫn với Gia Cát Lượng. Khổng Minh, thất bại của ngươi đã định từ lúc chúng ta gặp nhau rồi. Chính vì ngươi không biết gì về ta, mới có thất bại. Đúng như ta nghĩ, Gia Cát Lượng một chút phản ứng cũng không có, ta chậm rãi xoay người nhìn hắn, hắn nhìn ta chằm chằm, giọng nói run rẩy. Chẳng lẽ ngươi sớm đã là người của Tào Tháo? Ta chậm rãi, nhưng rất mạnh mẽ gật đầu. Đúng, ta là người tới bên cạnh thừa tướng sớm hơn bất cứ ai. Đã sắp 20 năm rồi, cho nên ta vô cùng hiểu rõ thừa tướng. Hắn là người thông minh, không cần ta nói nhiều. Gia Cát Lượng mềm oặt giống như bị rút đi toàn bộ khí lực, qua một hồi thật lâu, hắn đột nhiên cười lớn, ôm lấy ngực mà cười, cười đến nước mắt chảy dài. Lợi hại, bội phục ta vậy mà. Thì ra ngay từ đầu đều là ta quá tự tin, ngươi nói rất đúng, ta thật sự quá tự cho mình là đúng, lại coi một người như vậy thành chi kỷ, ta giao ra chân tình, nhưng lại chỉ là đồ chơi trong tay người khác. Gia Cát Lượng ơi là Gia Cát Lượng, uổng cho ngươi là nam nhân, uổng là nam nhân. Giọng nói của hắn khiến ta cảm thấy vô cùng thê thảm, ta muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này, nhưng chân ta như mọc rễ, không thể chuyển động. Gia Cát Lượng từ từ lắng xuống, hắn giơ tay lau nước mắt, lạnh lùng nhìn ta. Ngươi nên hài lòng, còn đứng ở đây làm gì? Xem ta làm chuyện cười còn chưa đủ sao? Ta chậm rãi ngồi xuống. Khổng Minh, ta biết chuyện này với ngươi mà nói rất quá đáng, theo lý ta có thể không nói ra, nhưng ta không muốn ngươi từ bên ngoài biết chuyện này. Ta trở thành mưu sĩ của chủ công là một năm sau khi huynh trưởng rời nhà đi. Ngươi nói ta coi ngươi là trò cười, ngươi sai rồi, từ đầu tới cuối ta chưa từng có ý định đối địch với ngươi. Từ sau khi ta biết ngươi sẽ không về với thừa tướng, ta đã tìm cách không cho ngươi xuất sĩ. Đương nhiên ta biết Lưu Hoàng Thúc đã tới nhà tìm ngươi một lần, ở Tương Dương, ta kiên trì đeo bám khiến ngươi trở thành sư phụ của con ta cho rằng có thư nhi ràng buộc ngươi sẽ không phân tâm nghĩ tới việc đầu phục Lưu Hoàng Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ ta lúc ấy muốn đưa vợ chồng ngươi tới Giang Đông, gặp Tử Du huynh trưởng, ở đó một năm là có thể tránh được việc Lưu Hoàng Thúc tới cầu hiền, sau đó ta lại đưa các ngươi tới học đường ở Tương Dương, sắp xếp cho ngươi một công việc có thể thi triển tài hoa. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, người tính không bằng trời tính, chuyện Thượng Hương trốn nhà đi và Lưu Cảnh Thăng bệnh nặng làm rối loạn tất cả kế hoạch của ta, dẫn tới một chuỗi hậu quả trực tiếp khiến ngươi trong thời gian ta rời khỏi Tương Dương lại tới với Lưu Hoàng Thúc cũng khiến chúng ta không thể không xuôi nam tới Kinh Châu trước. Nhưng ta xin ngươi tin tưởng ta chưa từng có ý muốn hại các ngươi, chưa từng có. Ở Tân Giã ta cũng đã nhiều lần thể hiện quan điểm, nhiều lần khuyên ngươi và huynh trưởng, bởi vậy ngươi không nên cảm thấy việc này là bất ngờ. Ta một hơi nói nhiều như vậy, Gia Cát Lượng chỉ lẳng lặng nghe, không chút hồi đáp, đợi ta nói xong, hắn chậm rãi đi tới bên giường nằm xuống. Nói những chuyện đó bây giờ vô ích, ngươi đi đi, ta muốn suy nghĩ cho kỹ. Ta còn muốn khuyên nữa, nhưng rất khó nói tiếp, nghĩ một chút ta làm cố gắng cuối cùng. Khổng Minh, ta biết ngươi không muốn làm việc cho thừa tướng, ta cũng không yêu cầu ngươi làm như vậy. Nếu ngươi đồng ý tới học đường đi, nếu ngươi không muốn cũng có thể thoái ẩn. Ta nghĩ Vân Nhi cũng muốn cùng các ngươi sống nhàn tản một đời ở Mai Hoa tiểu cư. Căn răng một cái ta buông lời hứa, Gia Cát Lượng thân thể đang nằm run lên một chút rồi không có động tĩnh gì khác. Ta đưa tay lên ngực nắm lấy hòn đá hắn tặng ta, lặng lẽ chờ đợi. Thân phận đã bại lộ thoái ẩn cũng không phải không thể, có thể cùng bọn họ sống cả đời không hỏi thế sự cũng không có gì nuối tiếc. Không biết trải qua bao lâu, Gia Cát Lượng cuối cùng xoay người, nhìn ta thản nhiên nói. Cảm ơn sắp xếp của ngươi, có điều ta muốn từ từ xem thế nào, ít ra lúc này không thể bỏ chủ công đi hưởng phúc. Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn không cự tuyệt ta chính là cho ta hy vọng, có hy vọng là tốt rồi, với lại, suy nghĩ của hắn không có gì quá đáng. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết Lưu Hoàng Thúc, bất kể nói thế nào ta cũng không để ngươi và huynh trưởng trải qua thống khổ hay thương tâm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về. Rời khỏi phòng, ta đứng trong sân nhìn một gian phòng khác, Lưu bị giam ở đó. Nghĩ một hồi, ta không đi gặp hắn, không có gì cần gặp. Rời khỏi phủ nha, ta tới chỗ Trần Đáo. Trần Đáo không bị giải tới nhà giam, mà bị giam ở nhà. Đây là một tiểu viện, cũng là sau khi bọn họ đến trưng dụng của một thương gia. Xung quanh sân có binh lính trông coi, bên trong là thân binh của Thái Sử Từ, hắn làm việc đúng là 10 phần ổn trọng. Vợ chồng Trần Đáo không ngủ, hắn là đại tướng, không thể được đãi ngộ nhẹ nhàng như Gia Cát Lượng, bởi vậy thấy ta vào nhà, Trần Đáo hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới ta, phu nhân của hắn miễn cưỡng cười cười, cũng không đứng dậy. Biết Trần Đáo rất giận, ta cũng không muốn bị mắng, mà cười hỏi phu nhân. Đại tẩu thương thế Trần Đại ca thế nào? Ta tới xem bệnh cho hắn. Trần Đáo hừ lạnh một tiếng, ta không sao, cho dù có chuyện cũng không phiền tới ngươi. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta nhún vai, tức giận gì chứ, lúc ta bị các ngươi bắt cũng không giống như ngươi. Ta ngồi là đại lao, ngươi lại được ở nhà. Trần Đáo thở phì phì nhìn về phía ta. Ngươi không vui, cứ việc giết ta. Ai thèm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần phu nhân nhanh chóng khuyên can. Đây là gì chứ, Tử Vân cũng là có lòng tốt, nói thế nào cũng là người một nhà, sao không nói chuyện cho tử tế. Một câu hai nghĩa khách sáo, ánh mắt trên mặt cũng không tốt lắm. Ta ra mặt dày, ha ha, đại tẩu cũng nói nhảm sao, thật sự sợ ta giận giết Trần đại ca sao, ta nào có lá gan này. Đại tẩu cũng nói rồi, chúng ta là người một nhà, ta là tiểu huynh đệ, bị huynh trưởng mắng cũng phải. Ai cùng hắn là người một nhà, nàng chẳng lẽ không biết hắn đến từ Long cũng hải, muội tử và đám nhỏ lúc này còn chưa biết sống chết thế nào đâu. Trần Đáo không hề khách khí cũng không nhận tình cảm, một bức ta muốn chết xem ngươi làm gì được ta. Ta không thèm tức giận với hắn, cười hì hì nói. Ta nói rồi, huynh trưởng không sao cả. Đại tẩu lại càng khỏe. Trần đại ca muốn biết đại tẩu thế nào, rất đơn giản, cùng ta về Lạc Dương chẳng phải sẽ biết sao. Ta ở Lạc Dương đã xây nhà cửa cho các người rồi, ba nhà ở gần nhau, mọi người đều tới ở, sau này sẽ rất náo nhiệt. Trần đại ca, ngươi và đại tẩu cũng nên có con rồi. Trần Đáo như cũ hừ lạnh một tiếng, mở miệng lại muốn mắng chửi người. Ta vội chặn hắn lại. Trần đại ca, đây chính là ngươi không đúng. Hai quân giao chiến kẻ trí dũng song toàn sẽ thắng, đánh không lại chúng ta chứng minh các người không đủ bản lĩnh, không đủ thực lực. Với lại, ngươi thua trong tay ngũ ca ta, cũng là võ nghệ ngươi không bằng hắn. Ngươi không thể vì mình thua mà hận tới ta chứ, một chút phong độ cũng không có. Phong độ, ngươi nói phong độ với ta, không biết xấu hổ, Trần Đáo bị ta chọc tức, ta coi như không cười. Bốn là vậy, các ngươi đều như vậy, huynh trưởng ta thua muốn tự sát, ngươi thua lại muốn mắng chửi người, đều không có ý nghĩa. Theo người nào học tính nấy, đi theo Lưu Hoàng Thúc cái khác đều không học ngươi lại đi học cái tính thối ấy. Cái gì, Trần Đáo kinh hãi, ngươi nói cái gì, Tử Long tự sát, ta bĩu môi, có ta ở đây, sao có thể để huynh ấy làm chuyện ngu xuẩn. Huynh ấy không sao, ta thay huynh ấy cản lại thiếu chút mất mạng. Nghĩ đến một kiếm kia, da thịt ta vẫn còn đau. Trần đại ca ta biết ngươi giận ta lừa các ngươi, nhưng huynh đệ ruột già lại ở hai phe, đây cũng không phải chuyện lạ, huynh trưởng của Khổng Minh tiên sinh ở bên Giang Đông, tình cảm huynh đệ chẳng phải vẫn rất tốt sao? Quan điểm chính trị có thể khác nhau, có thể đối đầu, nhưng chúng ta đều không phải người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Đừng tức giận, theo ta về Lạc Dương, huynh trưởng cũng sẽ đi. Ba nhà chúng ta ở cùng nhau, sống hòa hợp tốt đẹp. Ngươi tưởng bờ, Trần Đáo trắng mắt lườm ta. Nói cho ngươi biết trước ta sẽ không đầu hàng Tào Tháo, cũng sẽ không rời khỏi chủ công. Ngươi giết ta đi còn có thể dâng công cho Tào Tháo, nếu không coi như ngươi uổng phí tâm cơ. Dâng công, dùng đầu của ngươi, ta ngắt lời, nói khó nghe, muốn dâng công, đầu Lưu Hoàng Thúc đáng tiền nhất tiếp theo là đám quan tướng quân. Còn ngươi à, còn sống chúng ta còn có thể nói chút tình cảm, chết rồi, gì cũng không có nữa. Ngươi sao có thể nói như vậy được, Trần Đáo lại bắt đầu tức giận, ta cười, được rồi, đừng tức giận, giận nữa sẽ thành lão già đó. Ngươi không muốn con của ngươi sau này nhìn một ông lão đầu tóc bạc phơ gọi phụ thân chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự vô lại của ta khiến vợ chồng bọn họ thật sự là giận không được cười không được, mắt thấy thần sắc hai người đã khá lên, ta vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Trần đại ca, đừng nói linh tinh nữa, Lưu Hoàng Thúc đã bại rồi, không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Cho dù thế, thừa tướng cũng sẽ không giết hắn, huống chi là các ngươi. Lại nói chuyện dâng công, ngươi có biết hay không, vì bảo vệ ngươi bình an, ngũ ca ta là đại tướng như vậy, thế mà công lao gì cũng không cần, chỉ đi trông chừng ngươi. Hắn vì sao lại làm như vậy? Còn không phải vì chúng ta là người một nhà sao? Ngươi còn nói chúng ta không có nghĩa khí, không có tình cảm sao? Trần Đáo trầm mặc, hắn biết một đại tướng trên chiến trường muốn làm gì, hắn cũng rất cảm kích thái sử Từ, nén một bụng tức giận chỉ có thể phát lên người ta. Cũng may ra mặt ta dày, có thể để hắn mắng, ha ha, bị người trong nhà mắng sẽ không mất khối thịt nào. Một lát sau, Trần Đáo nói, ngũ ca của ngươi là một hán tử, ta cũng kính phục hắn. Nhưng mà ngươi, hừ... Ta vui vẻ nói, đúng, ngũ ca ta là hảo hán, ta là tiểu nhân, vậy được chưa? Đừng tức giận, hôm nay ta tới thăm ngươi một chút thôi, hai ngày nữa ta đi trước một bước, các ngươi đừng nghĩ gì, trở về Tương Dương hãy nói. Ngươi phải đi, đi đâu, Ngạc Thành, ta đi gặp Liêu Kỳ công tử tranh thủ khuyên hắn mở thành quy hàng. Có thể tránh được chiến tranh là tốt nhất, Trần Đáo liếc mắt nhìn ta, nghĩ một chút rồi nói. Ngươi bảo bọn họ mở xiềng xích cho ta không chạy nữa. Ta không ngốc như vậy, xoay người bỏ chạy. Việc này ta không nói được, ngươi nhịn một chút đi, đợi về rồi hãy nói. Ta đi đây, đợi các ngươi cùng huynh trưởng và ta gặp mặt chúng ta sẽ nói tiếp. Tuân Du bọn họ ở Hạ Khẩu còn nhiều việc phải làm, ta không có nhiều thời gian như vậy, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, không để ý bọn họ khuyên giải, khăng khăng lên đường đi Ngạc Thành. Chỉ có Liêu Kỳ hoàn toàn quy thuận, Kinh Châu mới triệt để vào tay chúng ta. Trong hai ngày này, ta cũng đi gặp Gia Cát Lượng mấy lần, còn ăn cơm với hắn mấy bữa. Có điều chúng ta đều không nói tới chuyện quy hàng, hiện tại không phải lúc đề cập tới chuyện này, tránh phá hoại không khí có thể gọi là bình yên giữa chúng ta. Gia Cát Lượng ở trước mặt ta biểu hiện rất bình tĩnh, có điều cứ nói vài câu lại tìm cơ hội châm chọc ta một phen. Biểu hiện của hắn như vậy lại khiến ta yên tâm, dù sao da mặt ta dày, kệ hắn thôi. Ta cùng Hạ Hầu Đôn, dẫn theo 3 vạn quân do hắn mang đến tới bên ngoài Ngạc Thành, đại doanh Tào quân dài vài dặm vây nơi này chật như nêm cối. Ta nhìn đại doanh nghiêm cẩn mà tấm tắc khen ngợi, Nguyên Nhượng, các ngài thật giỏi, lần này xuôi nam từ quê nhà dẫn theo bao nhiêu nhân mã tới vậy. Hạ Hầu Đôn vui vẻ, ta một mình tới đây, nhân mã ở đây đều do Bá Ninh tiên sinh an bài, ngươi vào trong sẽ biết. Ta vào đại doanh mới biết, chỉ ít một nửa lều trại là trống không. Quân Tào Nhân và Mãn Sùng chẳng qua chỉ có 3 vạn người, lại khiến Liêu Kỳ sợ tới mức núp trong thành, đến phá vây cũng không dám, Mãn Bá Ninh cũng không phải người dễ chọc. Thấy ta tới, hai người đều mừng rỡ, Tào Nhân tiến lên xem ta một chút. Nghe nói tiểu tử ngươi nhảy thành tự sát, còn chưa chết à, ta cười không ngừng. Vốn định chết, sau nghĩ đến tên gia hỏa Tào Tử Hiếu còn đang sống rất vui vẻ, ta thế nào cũng không thể bỏ hắn lại, vì thế được nửa đường thì quay về. Hạ Hầu Đôn ở phía sau ta cười lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể tận mắt thấy Tử Vân nhảy xuống, là nuối tiếc lớn nhất đời này. Ta quay lại đấm hắn một quyền, coi chừng ngày nào đó ta ném ngươi từ bờ tường xuống nhé. Mãn Sùng cười lớn, vậy còn phải xem tường gì? Thành Hạ Khẩu chúng ta đều không muốn nhảy đâu, nhưng nếu là tường nhà mỹ nữ nào đó. Ta vội cầu xin tha thứ. Được rồi, các ngươi tha cho ta đi, còn nói lung tung nữa, đừng nghe lời đồn bậy mà cười ta. 3 người đều bật cười, Tào Nhân sáp lại bên tai ta lặng lẽ nói. Nếu chiến thần coi trọng cô nương là ai cũng không cần phải vượt tường chứ. Ta đẩy hắn, bớt ba hoa đi, ta cho các ngài biết chủ công có nghiêm lệnh thân phận chiến thần không cho lộ ra ngoài. Tào Nhân giả bộ khom người nói. Vâng, đại nhân có lệnh mà tướng không dám trái. Ta quay người trợn mắt không biết phải làm sao, thật đúng là không thể trêu vào các ngươi. Đúng rồi, trong thành có biểu hiện gì không? Không có, ta nghĩ bọn họ có khả năng đang chờ tin tức. Trả lời ta là Mãn Sùng, vậy các ngươi tính sao? Tào Nhân cười cười, Bá Ninh nói, địch không động ta cũng không động. Ta chính là lo lắng bên Giang Đông, cũng may các ngươi đem quân tới, có 6 vạn đại quân, công thành không thành vấn đề. Ta nháy mắt mấy cái, nhưng mà công lao này ta muốn nhận, làm sao đây? Mãn Sùng nhìn Tào Nhân, lại nhìn ta rồi cúi đầu. Tử Vân, người có nắm chắc không? Không thể nhảy lần nữa đâu. Tào Nhân gật đầu, Tử Vân, chúng ta không để ý có công lao hay không công lao, mà lo lắng cho ngươi. Liêu Kỳ có thể bị ngươi thuyết phục hay không còn chưa biết. Lỡ hắn muốn giam ngươi, hoặc là, tường thành Ngạc Thành cao hơn so với Hạ Khẩu nhiều, có thể không mạo hiểm thì đừng đi. Hạ Hầu Đôn tuy rằng sớm biết quyết định của ta, nhưng hắn vẫn kiên trì thái độ phản đối, bọn họ không phải không đồng ý ta vào thành cũng không phải sợ ta cướp công, mà lo lắng cho an nguy của ta, dù sao đây cũng là do ta tự chủ trương, không có quân lệnh của Tào Tháo, lỡ ta ở đây xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không thể nói rõ. Ta cười tiếp tục giải thích, đối với chuyện thuyết phục Liêu Kỳ ta có 10 phần nắm chắc dù nói thế nào ta có ơn cứu mạng với hắn. Còn nữa thân phận của ta bọn họ còn chưa biết, không có nguy hiểm. Mãn Sùng và Tào Nhân nhìn nhau, Hạ Hầu Đôn bước qua bước lại, bọn họ rất thận trọng. Có điều thấy ta kiên trì như vậy, Mãn Sùng cuối cùng thở dài. Bỏ đi, chuyện ngươi muốn làm, chúng ta không ngăn được. Như vậy đi, ngươi yên tâm mà đi, chúng ta sẽ cho người bảo vệ ngươi. Đồng thời, chúng ta ở lại đây tạo áp lực, bọn họ nên biết điều, mọi người đều tốt nếu không, đừng trách chúng ta hạ thủ lạnh lùng. Phái người bảo vệ, nói cho cùng chính là dùng vũ lực uy hiếp. Ta cười cười, không cho bọn họ phái người, bọn họ cũng lo lắng, bỏ đi, đối phó với Liêu Kỳ có chút uy hiếp cũng tốt. Rạng sáng ngày thứ 2, ta mang theo 50 người chạy tới gọi cửa. Liêu Kỳ hôm qua biết Tào quân có tăng thêm quân lực đang khủng hoảng, nghe nói ta tới cầu kiến, tuy rằng không biết mục đích của ta, nhưng ấn tượng ta để lại cho bọn họ chính là đa mưu túc trí, vội vàng đón ta vào đại đường quận Giang Hạ. Cách chương.